Thiên chương nhục cốt đầu. Chương 20, góc truyện audio.com. Cả kỳ nghỉ đông, Bạch Thiên Chương hết ăn lại ngủ. Trong Viêm Hoàng kỳ tích cô cũng nhân tiện kéo thiên sứ khát máu của Thư Nhất Nhuận làm nhiệm vụ lên đến cấp 65, trong khi đó. Ngôn Mạch giao hết sự vụ trong tộc cho mấy người bọn thấy chết không cứu. Còn anh và cách thức hóa thì biến mất tăm mất tích. Có lẽ cuối năm nên công việc càng bận rộn, thời gian hợp khu còn một tuần nữa. Bạch Thiên Chương nhờ có sự trợ giúp của mọi người trong Thượng Thiện Nhược Thủy. Cuối cùng đã lên cấp 108, đẳng cấp tu nghiệm thần ma cũng lên 30. Kỹ thuật PK cũng được nâng cao. Thiên sứ khát máu ở trong trò chơi phong lưu tứ phía. Vô cùng phóng túng vui vẻ, để lại một đám hoa đào trồng chất, khiến cho cái tên thiên sứ khát máu này có chút hương vị của gái hồng lâu. Bạch Thiên Chương cũng cảm thấy hơi mất mặt khi giao du với thiên sứ khát máu. Thiên sứ khát máu và thiên chương nhục cốt đầu đứng trước lối vào mộ hiên viên. Đẳng cấp của thiên sứ khát máu hiện giờ đi phó bản lâm nghi thì cũng không nhận được kinh nghiệm. Vì thế Bạch Thiên Chương bèn dẫn cô đi đánh phó bản mộ hiên viên cấp 60. Tại lối vào có một nữ phù thủy cấp 60 đang ngồi. Khi nhìn thấy đám Bạch Thiên Chương thì đột nhiên đứng dậy. Lập tức Bạch Thiên Chương nhận được một thông báo thỉnh cầu xin gia nhập đội ngũ. Phụ cận, đừng đánh mất đừng bỏ quên. Đưa tôi vào được không? Tôi sẽ không tranh đạo cụ và trang bị. Tôi chỉ muốn đánh vũ hồn. Bạch Thiên Chương chọn xem trang bị của đừng đánh mất đừng bỏ quên. Quả nhiên thấy trong thanh trang bị có hai chu tước, nhưng vẫn chưa kích hoạt. Vũ hồn là đạo cụ phụ thuộc có thể trang bị trong thanh trang bị của người chơi. Căn cứ vào thuộc tính khác nhau có thể chia làm pháp công, vật công, phòng ngự và quân hành. Bốn loại, vũ hồn cần được hấp thụ kinh nghiệm đánh quái của người chơi mới có thể phát triển. Mỗi lần thăng một cấp, thuộc tính cũng sẽ được tăng lên. Dùng vũ hồn mãn cấp, có thể dung hợp được vũ hồn cao cấp có thuộc tính tinh cấp và canh đa rất cao. Nhưng vấn đề là kinh nghiệm của vũ hồn rất khó tăng. Cho nên bình thường người chơi toàn chọn lúc nhân đôi kinh nghiệm để đi phó bản đánh vũ hồn. Max level, Bạch Thiên Chương hỏi Thư Nhất Nhuận. Thư Nhất Nhuận tỏ vẻ không có ý kiến. Vì vậy Bạch Thiên Chương cho thêm đừng đánh mất đừng bỏ quên vào đội. Ba cô gái hùng hổ xuất phát vào mộ hiên viên. Thiên Chương nhục cốt đầu đánh quái ở phía trước. Thiên sứ khát máu nhặt trang bị ở phía sau. Đừng đánh mất đừng bỏ quên im lặng đi theo sau lưng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Thực ra Thư Nhất Nhuận là người hay nói nhảm, nhưng có lẽ là do sức ép của đừng đánh mất đừng bỏ quên quá lớn nên cô cũng yên lặng không nói được lời nào. Bạch Thiên Chương vặn vẹo người trên ghế, rốt cục không nhịn được hỏi Thư Nhất Nhuận, này, sao em chẳng nói câu nào thế? Thư Nhất Nhuận trưng ra vẻ mặt không hiểu gì. Ngây ngốc vô thần nhìn chằm chằm màn hình, người này khiến em có cảm giác rất kỳ lạ, hơn nữa cô ta cũng không phải thẳng nam. Tại sao em phải để ý đến cô ta? Bạch Thiên Chương ngã ngửa, nhân vật trong Viêm Hoàng kỳ tích tuy có thể thay đổi dáng người. Nhưng dù sao cũng không thể thay đổi quá nhiều so với khuôn mẫu. Vậy mà Thư Nhất Nhuận có thể từ hình tượng liên miên bất tận của nhân vật mà nhìn ra sự kỳ dị của đừng đánh mất đừng bỏ quên. Nói quá rồi, sự im lặng kỳ quái bị đừng đánh mất đừng bỏ quên phá vỡ. Đội ngũ, đừng đánh mất đừng bỏ quên. Thiên Chương, cô là người của Thượng Thiện Nhược Thủy. Đội ngũ, thiên sứ khát máu, nói thừa, cô không nhìn thấy tên thị tộc trên đầu chị ấy à, đội ngũ. Thiên Chương nhục cốt đầu. Đúng, sao vậy, đội ngũ, đừng đánh mất đừng bỏ quên. Vậy cô chính là nương tử của Vũ Thoa Phong Lạp. Đội ngũ, Thiên Chương nhục cốt đầu. À, đúng vậy, cô quen anh ấy. Đội ngũ, đừng đánh mất đừng bỏ quên. Ha ha, không quen, chẳng qua anh ấy là đại thần. Có nghe nói, đội ngũ, Thiên Chương nhục cốt đầu. À, sao vậy, ha ha, ba người không nói gì nữa. Nhưng không lâu sau, đừng đánh mất đừng bỏ quên lại bắt đầu hỏi. Đội ngũ, đừng đánh mất đừng bỏ quên. Vũ Thoa Phong Lạp anh ấy là người như thế nào? Bạch Thiên Chương và Thư Nhất Nhuận liếc nhau. Cảm thấy có gì đó không bình thường. đội ngũ, thiên sứ khát máu, anh ấy là người như thế nào thì mắc mớ gì tới cô? Anh ấy đã là người của thiên chương nhục cốt đầu. Tốt nhất cô đừng có mà tơ tưởng không đứng đắn. Đội ngũ, đừng đánh mất đừng bỏ quên. Ha ha, hai người hiểu lầm rồi. Trước giờ tôi chưa từng thấy đại thần trong trò chơi. Cho nên muốn biết một chút đại thần là người thế nào mà thôi. Đội ngũ, thiên chương nhục cốt đầu. Vũ Thoa Phong Lạp à, kỹ thuật PK của anh ấy không tồi. Năng lực lãnh đạo cũng rất không tồi. Rất quyết đoán, đối xử với mọi người rất hòa nhã. Còn có, anh ấy cũng rất biết quan tâm chăm sóc người khác. Đôi khi lại ngốc nghếch vô cùng đáng yêu. Bạch Thiên Chương vừa nghĩ đến Ngôn Mạch vừa đánh chữ. Cô cũng không ngờ hóa ra bản thân lại để ý đến anh nhiều như vậy. Nhưng móng vuốt đang lao ầm ầm của cô đã bị Thư Nhất Nhuận bắt được. Thư Nhất Nhuận chỉ hận rèn sắt không thành thép nhìn Bạch Thiên Chương. Chị ngốc thế, nói tốt về anh rể họ như thế làm gì? Muốn những cô gái khác cướp mất anh ấy à? Bạch Thiên Chương cảm thấy cũng hợp lý. Hơn nữa hiện giờ, cô với Ngôn Mạch đang là quan hệ bạn trai bạn gái mơ hồ. Tác giả ngoi đầu lên, Tiểu Bạch, không phải là mơ hồ, là khẳng định được chưa? Cho nên có thể coi anh là người đàn ông của cô được không? Một tiền bối triết gia đã từng nói, một vị phu nhân, lấy tình yêu làm lý do, đã dệt nên một tấm lưới ngọt ngào giống như mạng nhện. Cột những vòng dây tinh tế vào chân chồng mình, đặt tại một nơi mà thị lực của cô có thể quan sát được cách thật là hay. Bạch Thiên Chương cô cũng nên học tập vị phu nhân kia mới đúng. Tác giả lại ngoi đầu lên, Tiểu Bạch, đoạn văn này rõ ràng là có ý xấu biết không? Bạch Thiên Chương còn đang suy nghĩ nên sửa lời thế nào? Không, phải là làm sao để bôi xấu hình tượng Ngôn Mạch trong mắt các cô gái khác. Đúng lúc đó đừng đánh mất đừng bỏ quên lên tiếng. Đội ngũ, đừng đánh mất đừng bỏ quên. Ha ha, tôi cứ tưởng đại thần đều rất lạnh lùng cơ đấy. Đội ngũ, thiên sứ khát máu, đúng đấy. Vũ Thoa Phong Lạp chỉ dịu dàng với một mình thiên chương nhục cốt đầu. Còn với những người khác thì rất lạnh lùng, cô cũng đừng nghĩ nhiều làm gì. Đội ngũ, đừng đánh mất đừng bỏ quên. Vậy sao, ồ quả nhiên rất giống tác phong của anh ấy. Lời này vừa nói ra, Bạch Thiên Chương lại chậm chạp không hiểu. Biểu hiện của đừng đánh mất đừng bỏ quên giống như là người rất quen thuộc với Ngôn Mạch. Lại giống như đang chờ đợi cô, Thư Nhất Nhuận cũng nhạy cảm phát hiện ra dấu vết gian tình. Nói với Bạch Thiên Chương, cho em làm đội trưởng. Bạch Thiên Chương à một tiếng, cho Thư Nhất Nhuận làm đội trưởng. Thư Nhất Nhuận không nói hai lời, chuyển trạng thái thành PK ác ý. Nhân lúc đừng đánh mất đừng bỏ quên chưa kịp phản ứng. Đánh cô ta chết luôn, đá ra khỏi đội ngũ. Sau đó lập tức trở về thành, thao tác liên tục lưu loát như nước chảy mây trôi. Bạch Thiên Chương Diong, thi thể của đừng đánh mất đừng bỏ quên vẫn còn yên lặng nằm dưới chân. Cô không hiểu sao người cũ đang giúp đỡ người mới lại biến thành bạo lực thế này. Cô cũng trở về thành, Thư Nhất Nhuận vẫn còn lải nhải. Tiểu Tam đáng chết, Bạch Thiên Chương, lần sau chị gặp cô ta một lần giết một lần. Còn nữa, mau bắt anh rể họ lại để thẩm vấn một chút. Bạch Thiên Chương lặng lẽ cúi người, tránh nước bọt của Thư Nhất Nhuận. Trong lòng cảm thán, về sau ai cưới được Thư Nhất Nhuận, chắc sẽ có được khoảng thời gian vô cùng bất ngờ. Phấn khích, buổi tối, Ngôn Mạch bận rộn đã online. Theo thường lệ hỏi thăm một chút việc trong thị tộc, sau đó anh đi tìm Bạch Thiên Chương để làm chuyện không đứng đắn. Giọng nói của anh trên IS vang lên ngay bên tai Bạch Thiên Chương. Giống như đang thực sự nói chuyện bên tai cô, cho nên vô cùng có lực rung động. Anh nói, Thiên Chương, anh rất nhớ em. Bạch Thiên Chương ấp úng ậm ừ vài tiếng. Trong lòng vẫn đang loạn cào cào vì chuyện của đừng đánh mất đừng bỏ quên. Ngôn Mạch nhạy cảm, phát hiện ra Bạch Thiên Chương có vấn đề gì đó. Bèn hỏi, Thiên Chương, sao vậy, có chuyện gì à? Bạch Thiên Chương lấy hết dũng khí. Cuối cùng lên tiếng hỏi, chuyện này, Ngôn Mạch, anh có quen đừng đánh mất đừng bỏ quên không? Đừng đánh mất đừng bỏ quên. Ngôn Mạch nhíu chặt lông mày. cố tìm kiếm cái tên này trong trí nhớ. Sau đó vô cùng vô tội nói. Không quen, sao thế? À, cô ấy cứ liên tục hỏi về anh. Hình như còn quen anh. Cho dù Bạch Thiên Trương đã cố hết sức che giấu, giả vờ bình tĩnh, thế nhưng Ngôn Mạch là ai? Anh lập tức nghe ra trong giọng nói của cô có sự bất an. Hoang mang, ở đầu bên kia, anh cười vui vẻ không ra tiếng trước biểu hiện ghen tuông mơ hồ của Bạch Thiên Trương. Sau đó chân thành nói, Thiên Trương, anh không quen cô ấy. Ngôn Mạch anh, toàn bộ đều là của em. Bình thường đại thần không nói lời tâm tình, nhưng một khi đã nói, hiệu quả thực sự rất kinh người. Huống hồ Ngôn Mạch đang nói những lời hết sức chân thành. Bạch Thiên Trương lập tức mềm lòng. Cô nghĩ, cứ như vậy kết luận đừng đánh mất đừng bỏ quên và Ngôn Mạch có quan hệ thì cũng quá võ đoán. Có lẽ đừng đánh mất đừng bỏ quên là tài khoản của một kẻ thù nào đó. Hoặc là nhân yêu, muốn chia rẽ cô và Ngôn Mạch, vì vậy cô nhanh chóng ném đừng đánh mất đừng bỏ quên ra khỏi đầu. Nhưng khi đó Bạch Thiên Trương không biết, dù chỉ để lại một chút dấu vết, đến cuối cùng lại có thể biến thành một trận kinh thiên động địa. 5 ngày trước khi Viêm Hoàng kỳ tích hợp khu, người ta bắt đầu đóng cửa server để bảo trì. Trên trang chủ của game viết rằng sau khi hợp khu sẽ có rất nhiều nội dung đổi mới. Xin người chơi hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cho nên dù có oán hận trùng trùng điệp điệp, người chơi vẫn ôm kỳ vọng đến khi server được mở lại. Cuộc sống không có trò chơi. Thứ nhất nhuận ôm tiểu thuyết Đài Loan xem say sưa. Bạch Thiên Trương khinh bỉ thưởng thức của cô nàng, kiên quyết không cùng một ruột, chuẩn bị đến nằm vùng ở quán Starbucks trước cổng trường cấp 3 trọng điểm thành phố H. Thư Nhất Nhuận cười nhạo. Thôi đi, Bạch Thiên Trương, muốn ngắm các em trai đẹp thì cứ nói thẳng ra, nằm vùng cái gì mà nằm vùng, mức độ thú vị của chị còn buồn nôn hơn cả em. Bạch Thiên Trương há hốc miệng, không tìm được lý do phản bác. Cô không chỉ thích bụng dạ đen tối mà còn thích đồng phục. Hơn nữa, loại mà cô thích là đồng phục cấp 3, đồng phục thể dục rộng thùng thình. Cô thích ngắm dáng người của các nam nữ sinh cao gầy, uyển chuyển, xuyên thấu qua lớp đồng phục mỏng manh, mà học sinh trường H chính là đối tượng để quan sát. Hoài hoài tốt nhất, cô bỏ ngoài tai sự chế nhạo của Thư Nhất Nhuận, ôm tâm tình thưởng thức cái đẹp hứng thú ra khỏi nhà. Lúc này vừa vặn là thời gian giữa trưa tan học, một đám học sinh mặc đồng phục tuôn ra. Bạch Thiên Trương vừa uống cà phê vừa tìm kiếm các em trai em gái xinh đẹp. Dòng người phân tán sau khi đổ ra khỏi cổng trường, đại đa số đều tiến vào các tiệm tạp hóa xung quanh. Chỉ có một nam sinh đơn độc, vai khoác nghiêng chiếc túi, cúi đầu đi tới phố đối diện bên này. Bạch Thiên Trương như một tên nhìn trộm vô cùng hèn mọn bỉ ổi. Che mặt nhìn theo nam sinh kia, nam sinh đi thẳng hướng quán Starbucks, sau đó đẩy cửa, tiến vào, Bạch Thiên Trương nhìn thấy cậu ta chọn một phần bánh ngọt rừng rậm đen, một phần bánh quy sô-cô-la và một ly cà phê latte, ngồi xuống một góc đối diện chỗ của cô, sau đó rút trong túi ra một cuốn sách, hình như là tài liệu dạy học về Vương Hậu Hùng, lật xem, khóe miệng Bạch Thiên Trương run run. Cô nhìn bìa sách Vương Hậu Hùng màu trắng, vô cùng đau thương nhớ lại địa ngục 3 năm cấp 3. Có lẽ do ánh mắt cô nhìn chằm chằm cuốn Vương Hậu Hùng vô cùng nóng bỏng. Nam sinh kia dường như nhận ra gì đó, ngẩng đầu nhìn lên, khụ Bạch Thiên Trương sặc, không phải do cà phê nóng, mà là bị dung mạo của nam sinh kia làm cho rung động. Mẹ ơi, nên nói thế nào nhỉ, cậu ta vô cùng trong sáng. Trong sáng như một tờ giấy trắng tinh khiết, Bạch Thiên Trương bỗng nhiên nhớ đến một câu, nguyện tới kiếp sau, được tới cõi Phật, thân như ngọc, trong ngoài sáng tỏ, sạch không vấy bẩn, thế nhưng ngọc cũng còn có tạp chất, chàng trai này so với ngọc còn thanh tịnh, trong sáng hơn, đôi mắt lãnh đạm của cậu nam sinh như đang nhìn Bạch Thiên Trương, lại vừa như xuyên thấu tới một nơi nào đó xa xăm. Sau đó lại lạnh lùng cúi đầu xuống tiếp tục xem sách. Bạch Thiên Trương sợ hãi vốt ngực, dọa chết người, bị ánh mắt đó nhìn, cô lại sinh ra một loại cảm giác tội lỗi không thể hiểu được. Bạch Thiên Trương quyết định gọi nam sinh gặp gỡ bất ngờ này là chàng trai như ngọc, cách Trương,